Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Chuyện này là không thể nào. Dưới khán đài, Trịnh An Như đứng bật dậy. Còn sắc mặt Hàn Tử Huyên thì tái nhợt ra. Chết tiệt, tại sao cô ta đã làm đến mức này rồi mà vẫn không thể bằng cái con nghệ sĩ hết thời chỉ biết đầu cơ trục lợi. Lòe mắt thiên hạ kia chứ. Và lúc này, sau khi thấy thứ bậc trên bảng xếp hạng, tâm trạng Giang Mục Dã chẳng khác nào đang bị chó gặm cả. Con mẹ nó, anh đã phải bán đứng cả thể xác mình rồi. Vậy mà vẫn không bằng hai cái cúc áo kia sao? Thiên lý ở đâu? Rốt cuộc anh đang cạnh tranh với cái loại quái quỷ gì thế này? Việc khiến Giang Mục Dã ngàn vạn lần không thể lường được là chuyện ngược tâm hơn vẫn còn ở phía sau đó, chính là kết quả bảng xếp hạng người muốn gả nhất, hay còn gọi là ông chồng quốc dân. No, 1, Lục Đình Kiêu. No, 2, Ninh Tịch. Ánh sáng giải trí có tổng cộng 12 hạng mục lớn nhỏ, thì no, 1 trong 6 bảng xếp hạng lớn nhất đều là Ninh Tịch, Ninh Tịch, Ninh Tịch, Ninh Tịch, Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu. Nhìn hai cái tên sánh vai nhau, Giang Mục Dã như trông thấy hai vợ chồng nhà kia đang cùng nhau chiếm đóng một nửa Giang Sơn vậy. Thật đúng là tức hộc máu mà. Đây là lần anh bị hai con người này ngược thảm nhất từ trước đến giờ đấy. Món thức ăn cho chó này có độc. Cùng lúc đó, tại thị trấn Lộc, Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu đang ngồi xem chương trình trực tiếp. Tiểu Bảo thì vì mai phải đi học nên dù không nỡ vẫn phải đi ngủ. Lúc này, Lục Đình Kiêu đang chống đầu chăm chú nhìn vào màn hình. Trông có vẻ rất chuyên chú. Còn Lục Cảnh Lễ thì đang ôm một đống đồ ăn vặt, bắp rang bơ các thứ. Thỉnh thoảng lại khóc lóc inh ỏi lên cùng các fan. Áo, thôi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, cong ngoặt rồi, chị dâu nhà mình ngầu quá đi. Anh trai à, nếu không phải em biết tính hướng của anh thì chắc chắn em sẽ tưởng anh là cong thật ấy. Á, em thật sự không thể tưởng tượng nổi Tiểu Bảo bảo bối nhà chúng ta tập hợp gen của hai người lại. Sau này lớn rồi sẽ điên đảo chúng sinh đến thế nào nữa. Lục Cảnh Lễ díu ra díu dít nói hết chuyện này đến chuyện kia. Tới thời điểm đếm ngược 10 giây cũng chính là lúc bảng xếp hạng chính thức ra lò. Tay Lục Cảnh Lễ nắm chặt miếng khoai, nín thở nhìn màn hình, đến khi trông thấy kết quả cuối cùng của bảng xếp hạng. Anh chàng bỗng thộn mặt ra, quăng luôn miếng khoai trong tay đi, ôm đầu đau khổ khóc lóc. Sống không nổi nữa rồi, hu hu hu hu. Con mẹ nó, chị dâu quá hung tàn rồi. Nhất định là chị ấy cố tình. Cố tình đấy. Tại sao anh chỉ xem một chương trình trao giải thôi mà cũng thấy bị ngược ngập mặt thế này? Rốt cuộc còn chút nhân tính nào không thế hả? Còn Lục Đình Kiêu, sau khi nhìn thấy tên trên màn hình lớn, nhìn cô gái cúi gập người cảm ơn trên sân khấu kia, ánh mắt anh chỉ có một từ để hình dung. Đó chính là, dịu dàng như nước. Cô gái của anh lúc nào cũng khiến anh cảm thấy bất ngờ và cảm động như vậy. Đối diện với kết quả này, người vui nhất chắc chắn là fan của Ninh Tịch. Tiếng reo hò nhảy nhót vang lên trong khung phát sóng trực tiếp trên mạng. Kể cả người qua đường cũng bị bầu không khí này cảm nhiễm. Ông xã uy vũ ngất trời. Anh Tịch sau khi thống nhất thiên hạ, hậu cung lên đến 3.000 vạn giai nhân. Miệng khi còn sống có thể thấy được đức vua của ta thống nhất thiên hạ. Dưới sân khấu, Tần Chân sau khi trông thấy kết quả kinh người kia và thấy được phản ứng của khán giả và fan thì lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi. Không khỏi thầm thấy may mắn. May mà, khi đó ông ta không bị chút tiền kia của Vương Hạo Quân làm mờ mắt. Sự nghiệp của ông ta đình trệ đã lâu, nhưng sau bảng xếp hạng lần này, tên tuổi ông ta tuyệt đối sẽ dâng theo thế nước, sau này còn sợ không có cơ hội kiếm được bộn tiền nữa sao? Dù sao cái đặc điểm không phân chia nam nữ này là do chính ông ta đề xuất mà. Cách chương.